Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 788 kết cục, nhị, làm cùng cái tổ chức người. Tiếu Ân tự nhiên có liên hệ bên kia phương thức, được đến Nam Hy chỉ thị lúc sau lập tức liền đi làm. Chưa hôm đó phải đến hồi phục, bên kia tỏ vẻ ngươi ta quyền hạn không đủ, không thể cấp cho tương quan đáp án, Nam Hy nghe xong liền minh bạch. Này rõ ràng chính là ám chỉ bọn họ suy đoán là đúng. Hạnh Thiên Tiên đích xác mượn dùng bên kia lực lượng tại hành động. Nam Hy vốn định tự mình đi đi một chuyến. Nàng đối cái này tổ chức vẫn luôn có điểm tò mò. Hơn nữa muốn gặp Hạnh Thiên Thiên, sốt ruột. Kết quả nàng toát ra điểm này ý niệm đã bị Quý Mặc Sâm cấp nghiêm khắc đánh gãy. Làm Nam Hy về nước liền tính. Làm nàng đi Tây Bắc Bộ bên kia. Đó chính là cái không chịu quốc gia quản chế. Độc hữu chính mình một bộ pháp tắc khu vực. Ở nơi đó cái gì ngoài ý muốn đều khả năng phát sinh. Quý Mặc Sâm làm sao có thể yên tâm đang ở mang thai trong lúc Nam Hy đi trước. Quý Mặc Sâm không cho phép, quản gia không có biểu hiện đến Quý Mặc Sâm như vậy rõ ràng. Nhưng là rõ ràng cũng không tán đồng, hắn ngay từ đầu nhìn thấy Nam Hy bụng liền hoảng sợ. Nếu không phải Nam Hy thái kiên trì nói, hắn đều không nghĩ nói cho Nam Hy có quan hệ lão gia tử sự. Liền sợ Nam Hy lo lắng quá độ. Quản gia biết đổi làm là lão gia tử còn ở nói. Khẳng định cũng sẽ duy trì hắn làm như vậy. Lão gia tử cho tới nay tâm nguyện, nhưng còn không phải là quý gia huyết mạch kéo dài sao? Cố tình như vậy thiên đại đại hỷ sự, lão gia tử lại đã xảy ra chuyện. Tuy nói hiện tại lão gia tử hành tung không rõ, quản gia kỳ thật cùng Quý Mặc Sâm giống nhau, cũng không có như vậy lo lắng. Hắn còn nhớ rõ lão gia tử rời đi khi biểu tình. Kia đích xác không giống như là đi đối địch. Huống chi, lão gia tử trên người lại sao có thể thật sự không có điểm chuẩn bị ở sau. Thật bị người tính kế, cũng không có khả năng không có một chút cơ hội liên hệ bọn họ. Sở dĩ hiện tại tìm không thấy lão gia tử, càng nhiều khả năng vẫn là lão gia tử không muốn cho bọn họ tìm được. Hiện tại nghe Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm nói chuyện, tựa hồ là đoán được lão gia tử nơi, quản gia liền cảm thấy, việc này giao cho Quý Mặc Sâm tốt nhất, Nam Hy vẫn là lưu tại trong nhà không cần tiện động. Từng đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình xem, ánh mắt còn cực kỳ giống nhau, Nam Hy tạm thời lui một bước, xem tình huống lại quyết định đi, ở đây vô luận là Quý Mặc Sâm vẫn là quản gia đám người. Đều cảm thấy vô luận tình huống như thế nào, đều không thể làm Nam Hy thiệp hiểm mà ni. Ngày này Nam Hy mấy người liền ở quý gia nhà cũ ngủ hạ. Cách thiên trong nhà liền tới rồi một người, vẫn là Quý Mặc Sâm tìm hảo một thời gian, đều không có tìm được tư kẻ điên Tư Mính. Tư Mính gần nhất liền chỉ tên muốn gặp Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm. Giống như đã sớm biết bọn họ lại ở chỗ này, đương thấy đĩnh cái bụng to Nam Hy khi. Tư Mính vẫn là nhịn không được lộ ra kinh ngạc biểu tình. Này thuyết minh hắn cũng không biết Nam Hy mang thai. Phát hiện điểm này Tư Mính, thần sắc tựa hồ đổi đổi. Nam Hy cũng không biết có phải hay không chính mình nhìn lầm rồi. Hỏi lại Tư Mính tìm chính mình là có cái gì đại sự. Tư Mính gật đầu lại lắc đầu. Một bên Quý Mặc Sâm dùng ánh mắt ý bảo quản gia. Quản gia liền mang theo những người khác đi ra ngoài, phòng trong liền dư lại Tư Mính cùng Nam Hy, Quý Mặc Sâm ba người. Tư Mính đứng lên, đột nhiên cấp hai người hành một cái đại lễ. Nam Hy sửng sốt hạ, bất quá đĩnh bụng to nàng, động tác không có dĩ vãng linh hoạt, cũng không kịp đi đỡ Tư Mính. Quý Mặc Sâm nhưng thật ra có thể, nhưng là hắn cũng không có động, hắn bình tĩnh nhìn Tư Mính. Suy đoán đến Tư Mính làm như vậy nguyên nhân, Tư Mính nói, ta cái kia bất hiếu đồ đệ cho các ngươi thêm phiền toái. Nam Hy vừa nghe, cũng thu hồi thân thể, Tô Cầm Thanh làm sự tình, nàng nhiều ít đều đã biết, tuy nói đại bộ phận sự tình đều là Mộc Niệm làm. Nhưng là không có Tô Cầm Thanh hỗ trợ, Mộc Niệm cũng không có biện pháp làm được như vậy kiêu ngạo. vốn dĩ việc này không nên Tư Mính tới xin lỗi. Nhưng Tư Mính đã tới. Nam Hy cũng không nghĩ cấp lão nhân này Nan Kha Môn Sơ nàng bị Tư Mính này thi lễ. Liền tính là tiếp nhận rồi hắn xin lỗi. Tư Mính tiếp theo nói. Hắn nên chịu, các ngươi không cần khách khí. Chỉ cần lưu khẩu khí là được đối với Tư Mính loại này y thuật người mà nói. Để lại một hơi, cũng chẳng khác nào để lại cái mạng. Nam Hy mỉm cười nói. Ngươi là của ta sư huynh. Hắn liền tính ta đồ chất, câu này nghe tới như là vui đùa nói. Làm một lần nữa đứng thẳng Tư Mính cũng đi theo cười rộ lên. Bọn họ vốn là không phải nhiều cổ hủ người. Tư Mính tự mình tới xin lỗi. Cũng không phải cầu Nam Hy bọn họ trực tiếp buông tha Tô Cầm Thanh. Mà là làm sư phụ, từ nhỏ đem Tô Cầm Thanh dưỡng đến đại người. Đã cùng phụ thân không sai biệt lắm ni Tô Cầm Thanh làm ra như vậy hỗn chướng sự tới. Đối với hắn mà nói cũng tương đương là hắn không có giáo dục hảo. Là hắn thất trách, hắn hẳn là tới cấp Nam Hy bọn họ bồi tội. Mấy người chi gian không khí cũng tùy theo khiêm tốn nhẹ nhàng xuống dưới. Quý Mặc Sâm hướng Tư Mính nhắc tới Nam Hy thời gian mang thai vấn đề. Làm Tư Mính cấp Nam Hy nhìn xem Monster Tư Mính ngay từ đầu còn có vẻ bình tĩnh. Nghe Quý Mặc Sâm nói được nhiều, Tư Mính biểu tình liền dần dần nghiêm túc lên. Nam Hy tình huống như vậy đích xác không đúng lắm Money, Nam Hy kỳ thật đã sớm rõ ràng. Thân thể của mình phản ứng càng nhiều là đến từ nguyên chủ chấp niệm tạo thành. Đây là khoa học vô pháp giải thích vấn đề, dùng y học cũng chưa chắc có thể có điều giảm bớt. Chẳng qua trong lòng biết là một chuyện, nếm thử lại là có thể một chuyện, Nam Hy vẫn là làm Tư Mính cấp chính mình kiểm tra rồi thân thể. Tư Mính đầu tiên là vọng, văn, vấn, thiết, gần 10 phút sau, vẻ mặt của hắn cổ quái. Nam Hy nói, muốn nói cái gì cũng chưa quan hệ Tư Mính nhìn nàng. Người thể chất thực hào, không nên xuất hiện hoạt thai hiện tượng hoạt thai. Chung quanh không khí đều giống như theo Quý Mặc Sâm biểu tình biến lãnh. Nam Hy cũng là sửng sốt, ta gần nhất tình huống so phía trước còn hào điểm mà ni, nàng một đường trở về cũng chưa như thế. Nào phun cùng buồn nôn, liền mỏi mệt đều so phía trước thiếu, tinh thần so ngày xưa đều hào. Tư Mính lắc đầu, cho nên nói tình huống của ngươi thực đặc thù Tư Mính cũng biết quý gia huyết mạch có bao nhiêu. Khó được, đổi làm quý lão gia tử ở chỗ này, nghe hắn nói cái này lời nói, không chừng trực tiếp liền phải hạ gậy gộc, chẳng qua Tư Mính luôn luôn đều là có cái gì nói cái gì. Đặc biệt là bệnh tình phương diện, càng không thể dễ dàng nói dối. Hảo đi, hắn khó được nói dối, liền ở Quý Mặc Sâm lần đó thượng, đối với kia sự kiện, Tư Mính giải thích quá chính là thuận miệng phun tào. Quỷ biết quý lão gia tử sẽ thật sự, nếu là Quý Mặc Sâm thật sự muốn chết, hắn còn sẽ ra tay cứu trị sao? Hắn nếu cứu, thả cứu xong liền đi rồi. Đã nói lên Quý Mặc Sâm đã không sai biệt lắm tránh được một kiếp. Cố tình quý lão gia tử còn đi tìm đường chết. Đương nhiên, lần đó tìm đường chết lại làm đến hảo. Quý Mặc Sâm nói, giữ được, hắn ngữ khí trầm ổn. Nhưng là ám ách thanh tuyến vẫn là bại lộ hắn cảm xúc. Tư Mính lại nhìn tựa hồ ở thất thần Nam Hy liếc mắt một cái. Này chủ yếu xem cơ thể mẹ, Nam Hy nghe được hắn nhắc tới chính mình. Ta nên làm như thế nào? Quý Mặc Sâm thanh âm cơ hồ cùng nàng đồng thời vang lên. Sẽ xúc phạm tới Nam Hy sao? Nam Hy nhìn về phía Quý Mặc Sâm ni Quý Mặc Sâm không dao động. Tư Mính liền minh bạch này hai người ý tứ, rõ ràng chính là một cái càng coi trọng hài tử, một cái càng coi trọng hài tử mẹ. Tư Mính nói, người suy nghĩ quá nặng, không chờ Nam Hy nói chuyện. Tư Mính nói, loại này suy nghĩ rất nhiều thời điểm chính ngươi không cảm giác được. Còn cảm thấy rất nhiều cảm xúc chính mình đều có thể khống chế tốt Nam Hy thật là như vậy cảm thấy. Nàng cũng có thể lý giải Tư Mính theo như lời ý tứ. Chẳng qua Tư Mính nghĩ sai rồi một chút, nàng suy nghĩ đều không phải là chính mình, càng nhiều vẫn là thân thể này bản thân. Tư Mính xem Nam Hy tựa hồ là tiếp nhận rồi chính mình cách nói. ta cho ngươi khai hai phó dược, ngươi ăn trước nhìn xem tình huống, hảo, Nam Hy nói. Quý gia có chính mình dược liệu kho, lúc trước quý lão gia tử vì thỉnh Tư Minh tiến đến. Chính là tự hành từ nhà kho lấy ra bảo bối, Tư Minh là trung y, cấp Nam Hy khai phương thuốc cũng là trung dược, nói đến thú vị chính là, lúc trước dược thiện biện pháp vẫn là Nam Hy cùng Tư Minh nói. Hai người còn phương diện này nói chuyện với nhau quá, cũng là ở này đó nói chuyện với nhau, nhận cái sư huynh muội. Hiện tại Tư Minh cấp Nam Hy khai phương thuốc liền có tương quan. Tư Minh cùng Nam Hy nói, có câu nói nói y giả không tự y, người rõ ràng cũng tinh thông này đó, lại đem chính mình biến thành cái này cục diện. Nam Hy không hảo cùng Tư Minh giải thích, liền nói đơn giản câu. Khúc mắc đi Tư Minh nhưng thật ra giống cái chi tâm ca ca. Lấy ra y giả kiên nhẫn tới. Cái gì khúc mắc? Nam Hy cười nói. Tưởng ở hai tử sinh ra trước nhìn thấy ta mẹ một mặt. Tư Minh biểu tình một đốn. Quý Mặc Sâm đi cho nàng sắc thuốc đi. Nơi này liền Nam Hy cùng Tư Minh hai người. Nam Hy duỗi tay sờ hướng chính mình bụng. Ta tổng cảm thấy, nếu là không có thể nhìn thấy ta mẹ nó lời nói. Đứa nhỏ này khẳng định sinh không xuống dưới. Rốt cuộc đây là một cái sinh mệnh. Thân thể này gánh vác ta này mệnh liền lao lực. Lại gánh vác một cái. Không làm điểm gì đó lời nói. Khẳng định sẽ hỏng mất. Tư Minh nghe không hiểu lắm Nam Hy nói. Nhưng là trung tâm ý tứ vẫn là minh bạch. Tư Minh há miệng thở dốc. Tựa hồ muốn nói cái gì. Lại cái gì cũng chưa nói. Nam Hy lại đột nhiên ngẩng đầu. Tầm mắt cùng Tư Minh đối ở bên nhau, Tư Minh không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên làm như vậy. Trong ánh mắt cảm xúc cũng chưa kịp thu liễm mà ni Nam Hy. Sư huynh, hiện tại chỉ có chúng ta hai người, người muốn nói cái gì đều có thể nói, này một tiếng sư huynh. Nam Hy kêu đến thân cận lại nghiêm túc, biểu tình càng bình tĩnh. Tư Minh, người cảm thấy ta muốn nói cái gì? Nam Hy nói. Ngươi gấp trở về khẳng định không phải vì xin lỗi. Nếu chuyện này cùng Quý Mặc Sâm có quan hệ, ngươi nên đi theo Quý Mặc Sâm đơn độc nói chuyện. Nhưng là ngươi hiện tại còn ở ta nơi này, Tư Minh cười một tiếng. Lắc lắc đầu, đều nói ngươi suy nghĩ quá nặng như thế ra ngoài Nam Hy ngoài ý liệu. Nàng cảm thấy chính mình không có đoán sai. Chính là Tư Minh biểu tình, lại giống như không có gạt người. Tư Minh giống cái họa ái y giả tiếp tục cùng Nam Hy nói chuyện phiếm. Nếu hài tử ở ngươi trong bụng xuất hiện, cũng đã thuyết minh thân thể của ngươi gánh vác đến khởi cái này sinh mệnh, Nam Hy không nói gì. Tư Minh tiếp theo nói, chúng ta tới lưu điểm khác, nếu ngươi nhìn thấy mẫu thân ngươi sau, ngươi sẽ làm cái gì? Nam Hy tựa hồ dễ dàng đã bị hắn mang nhập cái này đề tài. Không biết. Đại khái sẽ khóc lớn một hồi, hỏi nàng sẽ vì cái gì không trở lại xem ta, tuy rằng đã từ Kiều Thư Nhã nơi đó rõ ràng nguyên nhân. Nhưng là nguyên chủ thực rõ ràng càng muốn biết đến là Hạnh Thiên Thiên đáp án. Tư Minh nói, người sẽ không sợ chưa thấy được liền suy nghĩ quá nhiều. Nhìn thấy lúc sau cảm xúc phập phồng đến lớn hơn nữa. Đối hài tử ảnh hưởng không tốt, Nam Hy đảo không thế nào lo lắng. Nàng không phải như vậy ích kỷ người, nguyên chủ thật không phải cái ích kỷ người. Thậm chí còn có thể nói là cái thiện lương đơn thuần cô nương. Nàng duy nhất dũng khí cùng ác niệm đều dùng ở tử vong kia một khắc. Lúc sau thân thể tàn lưu hạ chấp niệm, tính xuống dưới không có một kiện là muốn Nam Hy đem ai hướng chết lăn lộn. Mỗi lần Nam Hy hoàn thành nàng một phần chấp niệm, nàng còn sẽ lưu lại tặng. Trước kia Nam Hy không rõ lắm, sau lại từ trí nhớ biến hảo, cùng với thân thể tố chất biến cường, đều làm Nam Hy cảm giác được rõ ràng điểm này. Thậm chí còn Nam Hy còn có loại cảm giác, hiện tại nàng chịu này đó lăn lộn, cùng với đối hài tử nguy hiểm, đều không phải nguyên chủ chân chính muốn uy hiếp nàng. Nói không chừng ngược lại là một loại nhắc nhở nàng không trước giải quyết thân thể chấp niệm. Thân thể của nàng thật sự không chịu nổi dựng dục một cái sinh mệnh gánh nặng. Này đó cảm giác đều là không hề căn cứ đồ vật. nhưng là Nam Hy chính là sinh ra phương diện này ý tưởng. Rốt cuộc từ nàng ở cái này thân thể sống lại, nàng cùng nguyên lai Nam Hy cũng đã là một người, cho nên có chút huyền diệu khó giải thích đồ vật, cũng đích xác chỉ có nàng chính mình có thể cảm nhận được. Bởi vậy, Nam Hy tin tưởng, chẳng sợ nhìn thấy Hạnh Thiên Thiên lúc sau, được đến chính là một cái hậu quả xấu, một cái không như vậy hoàn mỹ kết cục, thân thể cũng sẽ không thương tổn chính mình hai từ. Chính như lúc trước nàng làm như vậy nhiều nỗ lực, cũng không có được đến Nam Hạo lỗi hồi tâm chuyển ý. Cuối cùng làm nàng cảm thấy đau xót khó nhịn. Cuối cùng cũng bất quá là khóc lớn một hồi, sau đó thoải mái buông tay, cũng không có xúc phạm tới nàng chính mình mảy may. Tự mình không biết Nam Hy suy nghĩ, tự động đem Nam Hy cái này lời nói, nàng, lý giải thành Hạnh Thiên Thiên. Tự mình đánh giá Nam Hy biểu tình, nhìn dáng vẻ của ngươi thật sự không giống suy nghĩ quá nặng, ngược lại đem phần lớn sự tình đều xem đến trong sáng, cố tình Nam Hy thân thể lại xác thật có vấn đề. Này thật là kỳ quái hiện tượng, cửa phòng bị đẩy ra, đi vào tới người là Quý Mạc Sâm. Quý Mạc Sâm trong tay bưng chén thuốc, vừa tiến đến liền nhìn đến Nam Hy trên mặt nhàn nhạt ý cười. Vẻ mặt của hắn buông lỏng, nhìn về phía Tư Minh ánh mắt lộ ra cảm kích. Tư Minh xem hắn tới, cũng không nhiều lắm lưu. Trước khi đi nhìn Quý Mạc Sâm liếc mắt một cái, Nam Hy đem Quý Mạc Sâm chén thuốc tiếp nhận tới. Người đi ra ngoài nhìn xem đi. Tư Minh vừa mới xem Quý Mạc Sâm ánh mắt, Nam Hy cũng xem ở trong mắt, rõ ràng chính là có chuyện đối Quý Mạc Sâm nói. Quý Mạc Sâm nói, trước bồi người uống dược, Nam Hy, người còn sợ ta sẽ không uống à? Quý Mạc Sâm không nói chuyện. Nam Hy cảm thấy hắn cùng cam chịu giống nhau. Nói thật, Nam Hy thật đúng là không nghĩ đem dược uống xong đi. Tuy nói nàng đối trung y hảo cảm độ cao, nhưng là trung dược có bao nhiêu khổ, nàng cũng là tràn đầy thể hội. Nam Hy nhìn chằm chằm Quý Mạc Sâm, Quý Mạc Sâm cũng nhìn nàng. Sau đó Nam Hy liền ở hắn tầm mắt hạ, cắn răng một ngụm uống lên đi xuống. Tê, Nam Hy bỗng nhiên cảm thấy, nàng thật vất vả mới thoải mái mấy ngày, lăng là bị này trong chén dược cấp đánh vỡ, liền đối Tư Minh đều sinh ra điểm oán khí. Tuy rằng này oán khí tới cũng nhanh đi cũng mau, mô, Nam Hy ngẩng đầu, không biết Quý Mạc Sâm ở chính mình trong miệng tắc tới cái gì. Thẳng đến khoang miệng ấp ủ khai chua ngọt mùi vị, làm nàng nheo nheo mắt. Quý Mạc Sâm cong lưng, đem Nam Hy chén thuốc tiếp trở về, xem trong chén còn lưu lại một phần tư, hắn yên lặng hướng chính mình trong miệng uống xong đi. Nam Hy ngạc nhiên, liền trong miệng tàn lưu cay đắng đều quên mất. Quý Mạc Sâm giống như cái gì cảm giác đều không có, cầm chén rượu uống cạn lúc sau, nhìn Nam Hy ánh mắt tràn đầy ôn nhu, ta đợi lát nữa liền trở về. Nam Hy cũng không gọi khổ, đáy lòng còn phiếm ra ngọt hương vị. Nhìn Quý Mạc Sâm ra cửa, Nam Hy liền nằm ở trên sofa, một bên liếm trong miệng đường, đích xác có điểm mệt mỏi. Nam Hy ẩn ẩn nghe được bên người có người đang nói chuyện, cũng không biết đang nói cái gì, nàng cảm thấy cả người mềm đến lợi hại, giật giật mí mắt, không lập tức mở. Quý Mạc Sâm, Nam Hy mới vừa hô lên tới, liền phát hiện chung quanh một tĩnh, Nam Hy lập tức cảnh giác tỉnh táo lại, rộng mở mở mắt ra, trong ánh mắt không có chút nào tỉnh ngủ mê mang, kết quả đâm xuyên qua mi mắt chung bóng người, làm Nam Hy sửng sốt. Nam Hy cứ như vậy ngơ ngác nhìn ngồi ở bên cạnh Quý Lão Gia Tử. Quý Lão Gia Tử cũng trừng mắt nhìn nàng. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày. Khụ, Quý Lão Gia Tử, Nam Hy, ngoặc kép, ra ra, ai? Quý Lão Gia Tử nháy mắt đầy mặt hồng quang. Nam Hy xác định đây là Lão Gia Tử không thể nghi ngờ, tuyệt đối không phải ai giả trang. Nam Hy lại quay đầu xem chung quanh, phát hiện chính mình nằm ở trên giường. Chẳng qua căn phòng này trang phẫn, lại rõ ràng không phải Quý gia nhà cũ. Nếu không phải Quý Lão Gia Tử ở chỗ này nói, Nam Hy ngồi dậy liền chuẩn bị lên. Quý Lão Gia Tử chạy nhanh đem nàng đỡ lấy. Ta bảo bối Hy Hy à, ngươi chậm một chút, ngươi chậm một chút, Nam Hy, ngoặc kép, trước kia liền biết quý lão gia tử đối nàng hảo, đối nàng yêu thương, nhưng là như vậy quá độ làn điệu, làm Nam Hy đều nhịn không được cảm thấy buồn nôn vừa buồn cười. Lão gia tử, nơi này là, Nam Hy ngồi dậy, cảm giác hạ thân thể, đã không vừa mới bắt đầu như vậy mềm như bông. Nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình là uống xong rồi dược lúc sau. Liền dựa vào trên sofa. Đúng rồi, nàng là tính toán dựa vào sofa chờ Quý Mặc Sâm nói xong lời nói trở về. Kết quả cứ như vậy một dựa liền ngủ rồi. Lại tỉnh lại liền đến địa phương khác. Hơn nữa còn thấy được mất tích lão gia tử. Này nếu là ai nói cho nàng là trùng hợp, Nam Hy đánh chết đều không tin. Nam Hy nhìn lão gia tử, phương diện này đã xảy ra cái gì? Trước mắt vị này khẳng định rõ ràng. Quý lão gia tử, khụ, Nam Hy híp híp mắt. Lão gia tử, Quý lão gia tử lộ ra vô tội biểu tình. Chỉ là trước kia mọi việc đều thuận lợi biểu tình vũ khí. Lúc này ở Nam Hy nơi này không quá dùng được. Nam Hy chớp hạ đôi mắt, sờ sờ bụng, a a a a. Lão gia tử phản ứng có thể so nàng lớn hơn, nháy mắt không rảnh lo trang đáng thương, vội vàng đứng lên liền kém muốn phát cục Nam Hy trên người đi. Làm sao vậy, nơi nào không thoải mái? Nam Hy nói, gặp được không nghĩ ra sự tình liền bụng đau, Quý lão gia tử. Ngoặc kép, này không hề có thành ý nói dối, thật là đi chọc thủng đều cảm thấy không hề cảm giác thành tựu. Huống chi Quý lão gia tử liền chọc thủng Nam Hy tâm đều không có. Dù sao hiện tại Nam Hy nói cái gì đều đối. Hi hi, cái này, thì thật chính là ra ra ra cửa lữ cái du. Hiện tại ngươi bồi ra ra cùng nhau du lịch, Nam Hy phát hiện lão gia tử nói dối kỹ thuật cũng không so với chính mình hảo chạy đi đâu. Chúng ta đây là cùng nhau bị bắt cóc sao, sao có thể a? Ngươi ngàn vạn không cần nghĩ như vậy, Quý lão gia tử chạy nhanh phủ nhận. Này nếu như bị Nam Hy nhận định thành như vậy, rước lấy Nam Hy khẩn trương làm sao bây giờ? Quý lão gia tử liên thanh nói, ngươi nhìn cái gì bắt cóc sẽ trụ như vậy phòng, còn làm chúng ta như vậy nhàn nhã nói chuyện. Nam Hy gật gật đầu, Quý lão gia tử mới vừa thở phào nhẹ nhõm, hi hi ngươi liền an tâm ở chỗ này dưỡng. Nam Hy thanh âm vang lên, ta mẹ đâu, Quý lão gia tử, ngoặc kép, Nam Hy giống như không phát hiện chính mình nói gì đó đến không được nói. Gia gia ngươi đã gặp qua Hạnh Thiên Thiên sao, Quý lão gia tử, ngoặc kép, Nam Hy, xem ra là gặp qua Quý lão gia tử, hi hi a, Nam Hy đối hắn nói một chút đi, sao lại thế này? Đây là Nam Hy khó được đối Quý lão gia tử biểu hiện ra cường ngạnh một mặt. Quý lão gia tử phát hiện hắn đối mặt như vậy Nam Hy. Thế nhưng thật đúng là khí thế bị đè ép một đầu. Quý lão gia tử chép chép miệng môi. Trong lòng nhạc a, không hổ là hắn cháu dâu nhi. Nhìn này khí thế chính là không giống nhau. Việc này, ta nghe Tư Kẻ Điên nói. Ngươi hiện tại không có phương tiện tưởng quá nhiều, Quý lão gia tử còn lo lắng điểm này. Nam Hy nói, ngươi không nói, ta mới nghĩ đến nhiều, Quý lão gia tử nhìn Nam Hy biểu tình không giống nói giỡn. Sau đó hắn liền nói, nơi này còn ở Bê Thành, bất quá là Bê Thành vùng ngoại ô tư nhân biệt trang. Nam Hy vừa nghe, trong lòng liền sáng tỏ, nàng liền nói một giấc ngủ qua đi. Nếu là ngồi máy bay đi xa địa phương nói, nàng không có khả năng một chút cảm giác đều không có mới đúng. Sau đó Quý lão gia tử lại ở chỗ này, nguyên nhân cũng rất đơn giản, cũng chính như Nam Hy sở suy đoán giống nhau. Quý lão gia tử là bị Hạnh Thiên Thiên một chiếc điện thoại cấp hô lên tới. Dù sao cũng là Nam Hy thân sinh mẫu thân, Quý lão gia tử không có cự tuyệt liền tới rồi. Sau đó hai người một phen nói chuyện với nhau lúc sau. Quý lão gia tử liền ở chỗ này vào ở, vì cái gì không có thông chi trong nhà. Hạnh Thiên Thiên đánh với ta cái đánh cuộc xâm tử có thể hay không vì ngươi từ bỏ Quý. Gia từng có từ Kiều Thư Nhã nơi đó nghe tới chân tướng. Nam Hy liền biết Hạnh Thiên Thiên làm như vậy nguyên nhân ở nơi nào. Nam Hy bất đắc dĩ nhìn Quý Lão Gia Tử, người cũng cùng nàng cùng nhau hồ nháo. Quý Lão Gia Tử nói, đại gia là thông gia, bà thông gia yêu cầu, đương nhiên muốn coi trọng, kỳ thật còn có quan hệ kiện nguyên nhân chính là. Quý Lão Gia Tử không biết nước ngoài Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm tình huống rốt cuộc như thế nào a? Quý Mặc Sâm mỗi lần cùng hắn điện thoại, đều không tiết lộ một chút phương diện này tin tức. Quý Lão Gia Tử thật đúng là sợ Nam Hy đối Quý Mặc Sâm có ý kiến. Hiện tại hơn nữa bà thông gia xuất hiện, vạn nhất bà thông gia lại không đồng ý, có điểm cái gì bất mãn nói. Không chừng hắn cái này cháu dâu nhi liền thật ngâm nước nóng. Quý Lão Gia Tử nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền cùng bà thông gia cùng nhau, lại lần nữa vô tình hố tôn. Nam Hy nhiều ít đã suy nghĩ cẩn thận, nàng muốn thử Quý Mặc Sâm, vì cái gì muốn bắt ra ra ngươi, Quý Lão Gia Tử nói. Khụ, vốn dĩ nàng còn tưởng tàn nhẫn một chút, làm Sâm Tử ở ngươi cùng ta chi gian làm lựa chọn, Nam Hy ấn đường nhảy dựng. Không chờ Nam Hy sinh khí, Lão Gia Tử nói tiếp theo vang lên, bất quá sau lại nghĩ thông suốt, mặc kệ là Sâm Tử vì ngươi từ bỏ ta, vẫn là vì ta từ bỏ ngươi, này đều thuyết minh Sâm Tử không phải người tốt, cho nên cái này phương án đã bị từ bỏ, Nam Hy. Ngoặc kép, nàng nhìn Quý Lão Gia Tử vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, bỗng nhiên rất đồng tình Quý Mặc Sâm. Đây là quán tượng một cái thế nào hố tôn Lão Gia Tử. Bất quá Quý Lão Gia Tử nói làm Nam Hy tâm tình hơi chút thoải mái điểm. Nếu là Hạnh Thiên Thiên thật lấy Lão Gia Tử tới uy hiếp Quý Mặc Sâm. Đừng nói Quý Mặc Sâm làm cái gì lựa chọn, nàng trước muốn phát tác. Nam Hy nhìn Quý Lão Gia Tử, nhẹ giọng nói, ngoặc kép, ta mẹ nàng tinh thần ra điểm vấn đề, lời này vừa ra. Nam Hy chính mình đầu tiên là sửng sốt, nàng phản ứng lại đây chính mình lời này là tự cấp Hạnh Thiên Thiên giải thích. Hy vọng Lão Gia Tử không cần quá trách tội Hạnh Thiên Thiên. Nam Hy phát hiện lời này càng như là thân thể bản năng kéo. Nàng nhấp nhấp môi liền bình thường trở lại, Quý Lão Gia Tử ha ha cười. Không có việc gì, không có việc gì. Mọi người đều là thông gia, chẳng sợ phía trước khả năng có như vậy điểm không thoải mái. Nhìn đến mang thai Nam Hy, đó là cái gì không thoải mái đều vứt không? Hiện tại Hạnh Thiên Thiên lại đến nói với hắn, làm Quý Mặc Sâm ở hắn cùng Nam Hy chi gian làm lựa chọn. Hắn cũng có thể đáp ứng. Nam Hy đem Quý Lão Gia Tử biểu tình xem ở trong mắt. Thật là liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu hắn suy nghĩ cái gì. Nam Hy giờ khóc giờ cười, lại cũng vì có thể thỏa mãn Quý Lão Gia Tử một phần tâm nguyện cảm thấy cao hứng. Nam Hy rũ mắt nhìn mắt chính mình phồng lên bụng, tuy rằng mang thai trải qua thật sự không tốt lắm ân nhi an tĩnh sau một lúc lâu. Nam Hy lại đối Quý Lão Gia Tử nói, ta là bị Tư Đại Sư mang đến đi. Nam Hy nhớ rõ chính mình là uống thuốc lúc sau liền ngủ rồi. Một giấc ngủ đến Quý Lão Gia Tử này tới, phương diện này có thể làm sự tình cũng liền tư mình. Quý Lão Gia Tử hào phóng thừa nhận, hắc hắc tiếng cười như thế nào nghe đều có điểm vui sướng khi người gặp họa hương vị. Lão già này so với ta còn thảm, ta là bị mời đến, hắn là lật thuyền trong mương, tưởng cứu đồ đệ phản bị chảo, Nam Hy, ngoặc kép, Tô Cầm Thanh cũng bị bắt. Quý Lão Gia Tử nhìn Nam Hy, tựa hồ mới phản ứng chính mình nói lỡ miệng, Nam Hy yên lặng cùng hắn đối diện, Quý Lão Gia Tử, khụ, không sai, A Thanh kia tiểu tử cũng bị bắt, còn có Mộc Niệm, Nam Hy tổng cảm thấy Quý Lão Gia Tử lời nói còn chưa nói xong. Giờ khắc này, nàng thật sâu cảm nhận được một cổ cảm giác vô lực. Hồi tưởng khởi Quý Mặc Sâm nhắc tới Lão Gia Tử khi... thường xuyên sẽ thoát ra một loại biểu tình, Quý Lão Gia Tử hiện tại bộ dáng rõ ràng nửa điểm bị bắt cóc tự giác đều không có. Hắn thật đúng là tới làm khách giống nhau, hơn nữa còn rất vui chung tham dự Hạnh Thiên Thiên làm sự tình cái này hoạt động. Bọn họ này đàn các trưởng bối nhưng thật ra chơi đến vui vẻ. Không biết bọn họ này đó làm hậu bối có bao nhiêu lo lắng sao? Khấu khấu tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. làm Quý lão gia tử lời nói dừng lại. Nam Hy cùng Quý lão gia tử cùng nhau phòng nghỉ môn phương hướng nhìn lại. Quý lão gia tử biểu tình thật giống như là đã đoán được ngoài cửa người là ai. Nam Hy suy nghĩ vừa động, sau đó tim đập liền kịch liệt nhảy lên lên, cửa phòng ở gõ vang lên sau, liền an tĩnh vài giây. Nam Hy ở suy xét muốn hay không đứng lên đi mở cửa khi cửa phòng đã bị mở ra, ngoài cửa đứng cái nữ nhân, một cái làm Nam Hy chỉ xem một cái, liền lần cảm quen thuộc nữ nhân, từ nàng ngũ quan hình dáng xem, ít nhất cùng Nam Hy có 4-5 phần tương tự độ. Làn da như cũ bóng loáng tinh tế, vừa thấy liền bảo dưỡng rất khá, chẳng qua ánh mắt của nàng cho người ta cảm giác lại có chút cổ quái. Đã thanh triệt lại phảng phất thâm không thể thấy tang thương. Lúc này nhìn Nam Hy ánh mắt, càng có điểm hài tử vô thấu cùng khẩn trương. Nam Hy chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Đây là Hạnh Thiên Thiên. Hai người cứ như vậy cách một khoảng cách, một cái đứng ở cửa, một cái ngồi ở trên giường. Xa xa nhìn nhau, Quý lão gia tử ngồi ở bên cạnh, đi cũng không được, không đi cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Hắn nhiều ít cũng biết điểm Nam Hy tình huống. Đặc biệt là vừa mới Nam Hy còn nói Hạnh Thiên Thiên tinh thần có vấn đề. Nam Hy cũng biết như vậy trầm mặc không phải biện pháp. Nàng mở miệng ra, ngoặc kép, kết quả phát hiện trong miệng tưởng lời nói. Thế nhưng hóa thành một tiếng nức nở, ngoặc kép, Nam Hy nhận thấy được không đúng thời điểm. Đã không còn kịp rồi. Nàng thân thể phản ứng tức kịch liệt, tim đập ở ngắn ngủi nhẹ nhàng chậm chạp sau liền cấp tốc nhảy lên lên. Còn càng nhảy càng nhanh, một đôi nhìn Hạnh Thiên Thiên đôi mắt, càng là nháy mắt trào ra nước mắt, giống như đập chứa nước sụp đổ. Từng có như vậy trải qua Nam Hy đảo không nhiều hoảng loạn. Chẳng qua lần này bên người còn có Quý lão gia tử bọn họ. Tổng cảm thấy khóc thành như vậy có điểm mất mặt, đặc biệt là này tim đập tần suất. Mô, Nam Hy sắc mặt đổi đổi, bên cạnh Quý lão gia tử cũng biến sắc, tư kẻ điên người đâu. Cửa Hạnh Thiên Thiên cũng không rảnh lo khẩn trương, chạy đến Nam Hy trước mặt, duỗi tay đem Nam Hy bế lên tới liền chạy. Nam Hy, ngoặc kép, Quý lão gia tử, ngoặc kép, Hạnh Thiên Thiên nhìn gầy gầy cao cao, cùng Nam Hy so sánh với cũng không cao lớn đi nơi nào. Thế nhưng cứ như vậy ôm Nam Hy, bước đi như bay đem người một đường ôm tới rồi một phòng. Trong căn phòng này có chuyên nghiệp chữa bệnh thiết bị, bên trong cũng có ngồi khám bác sĩ. Nam Hy bị đặt ở trên giường bệnh, bác sĩ lập tức lại đây cho nàng làm kiểm tra. Này hưng sư động chúng tình huống làm Nam Hy một trận kinh ngạc lại vô ngữ. Nàng cũng giống như bởi vậy tìm về điểm thân thể quyền khống chế. Ta không có việc gì, nàng một mở miệng, tầm mắt mọi người đều dừng ở Nam Hy trên người. Hạnh Thiên Thiên đi tới, duỗi tay sờ sờ Nam Hy đầu tóc, Nam Hy ngẩng đầu, cùng Hạnh Thiên Thiên đối diện ở bên nhau. Hạnh Thiên Thiên vốn dĩ khẩn trương lại ôn nhu tầm mắt. Đang xem Nam Hy vài lần sau, đột nhiên trở nên sắc bén vô cùng. Nam Hy sửng sốt, trong mắt ngưng tụ nước mắt lại xoát xoát đi xuống rớt. Hạnh Thiên Thiên trong ánh mắt sắc bén rút đi, dần dần uốn khai nhẹ nhẹ mê mang. Hi hi, Hạnh Thiên Thiên thấp giọng hỏi nói. Nam Hy trái tim lại là mãnh nhảy hai hạ, nàng há miệng thở dốc, vốn dĩ chỉ là tưởng đáp lại một tiếng, tới rồi bên miệng nói lại biến thành mẹ. Hạnh Thiên Thiên cứng đờ, sau đó môi run lên, tựa hồ thiếu chút nữa cũng muốn khóc ra tới. Nàng trong mắt không xác định, cũng theo Nam Hy cái này xưng hô mà tan đi. Nam Hy trong lòng có điểm quái dị, phảng phất Hạnh Thiên Thiên có thể phân biệt ra nàng có phải hay không chân chính Nam Hy. Ngay sau đó, Nam Hy liền không rảnh lo tưởng này đó, bởi vì nàng phát hiện này một tiếng mẹ hô lên tới lúc sau. Nam Hy ý thức liền dần dần trở nên có điểm mơ hồ. Thật giống như cách một tầng cái gì. Có thể cảm giác được chính mình thân thể động tác, cũng có thể biết chính mình đang nói chút cái gì, lại không cách nào khống chế. Này, Nam Hy ở ngắn ngủi kinh dị lúc sau, thực mau liền bình tĩnh lại. Nàng tưởng, có phải hay không kỳ thật nguyên chủ linh hồn cũng không có biến mất. Nguyên lai là, Nam Hy có phải hay không chính là loại trạng thái này. Mỗi ngày nhìn chính mình thao tác thân thể, loại này huyền diệu khó giải thích cảm giác vô pháp giải thích rõ ràng. Nam Hy cũng không có nhiều khẩn trương, bởi vì nàng có loại cảm giác, chính mình loại trạng thái này cũng không sẽ liên tục bao lâu. Coi như là làm nguyên chủ cùng Hạnh Thiên Thiên cuối cùng cáo biệt. Như vậy tưởng tượng Nam Hy, bỗng nhiên phát hiện loại trạng thái này hạ chính mình, tựa hồ còn có thể cảm giác được một cái khác tiểu sinh mệnh tiếng tim đập. Đây là, Nam Hy hơi hơi trừng lớn đôi mắt, này đại khái là nàng lần đầu tiên, như vậy rõ ràng cảm giác được, chính mình hài tử sinh mệnh lực, bị loại cảm giác này hấp dẫn lực chú ý Nam Hy. Cảm thấy chính mình tựa hồ quên mất chuyện gì, liên tiếp 3 ngày, quý lão gia tử phát hiện Nam Hy có điểm không thích hợp. Không, phải nói thực không thích hợp mới đúng, hắn có thể lý giải Nam Hy niệm tưởng mất tích mẫu thân. Còn không dễ dàng lại lần nữa gặp mặt, cho nên phá lệ kích động, muốn cùng mẫu thân đãi ở bên nhau tâm tư. Nam Hy 3 ngày qua này, một bộ tiểu nữ hài tư thái, vẫn luôn quay chung quanh ở Hạnh Thiên Thiên bên người, cùng nàng làm nũng nói giỡn, cùng nàng cùng nhau đọc sách nghe âm nhạc, thậm chí là cùng nàng cùng nhau ngủ, này cũng chưa cái gì vấn đề, cũng không có gì sai. Nhưng là này 3 ngày Nam Hy một câu cũng chưa nhắc tới Quý Mặc Sâm, cũng không nhắc tới bọn họ ở chỗ này, lúc sau cái gì tính toán, nhất đáng giận chính là, hắn ngoan ngoãn cháu dâu nhi cũng không cần hắn cái này lão nhân. Quý lão gia tử chỉ có thể tìm Tư Minh tâm sự. Ta như thế nào cảm thấy chính mình làm sai, đem Hi Hi mang đến nơi này, chẳng những không thể gia tăng hai nhà phía trước cảm tình. Ngược lại khả năng đánh mất việc hôn nhân này, Tư Minh vốn dĩ mặc kệ hắn, lại nghe quý lão gia tử nói, Hi Hi là cái hảo hài tử, nàng như vậy thích lão nhân, khẳng định sẽ không vứt bỏ lão nhân mà đi. Tư Minh, người có phải hay không quên mất Quý Mặc Sâm đi quý lão gia tử? Ân, Sâm tử làm sao vậy? Tư Minh đột nhiên thực đồng tình Quý Mặc Sâm. Ngươi liền không nghĩ tới này 3 ngày Quý Mặc Sâm là như thế nào quá. Hắn nhưng căn cứ quy tắc trò chơi, không có nói cho Quý Mặc Sâm chân tướng, cho nên quý lão gia tử cùng Nam Hy cùng nhau mất tích 3 ngày. Quý Mặc Sâm nhật tử đến nhiều khổ sở. Quý lão gia tử, ngoặc kép, quý lão gia tử trầm tư sau một lúc lâu. Đúng rồi, ta rốt cuộc nghĩ đến nhất không thích hợp địa phương. Hi Hi như thế nào để đều không đề cập tới Sâm tử. Tư Minh đợi sau một lúc lâu liền chờ tới quý lão gia tử như vậy cái trả lời. Mắt trợn trắng, vì quý Mặc Sâm bi ai, hắn càng để ý chính là, Tô Cầm Thanh là cái tình huống như thế nào. Đường Hạnh Thiên Thiên mang theo Nam Hy đi một phòng, nói có lễ vật cho nàng. Sau đó nàng ở một mảnh theo dõi màn hình, thấy được cái gọi là lễ vật lúc sau. Nam Hy cuối cùng nghĩ tới, chính mình quên mất chuyện gì, trầm mê ở cảm thụ bảo bảo sinh mệnh Nam Hy, hậu chi hậu giác nhớ tới hài tử phụ thân, chẳng qua nàng hiện tại cũng không có biện pháp, nàng hiện tại trạng huống còn không có khôi phục lại, này thân thể chấp niệm thực hiển nhiên còn không có tan hết. Tuy rằng theo này 3 ngày cùng Hạnh Thiên Thiên ở chung, Nam Hy có thể cảm giác được thân thể càng ngày càng nhẹ nhàng. Chẳng sợ nàng muốn đoạt lại quyền khống chế rất đơn giản. Chính là Nam Hy cuối cùng không có làm như vậy. Đặc biệt là hiện tại cái này dưới tình huống. Hạnh Thiên Thiên cấp Nam Hy chuẩn bị lễ vật là một đám người. Màn hình biểu hiện ra mấy cái phòng hình ảnh. Mỗi cái trong phòng đều có một người. Không chỉ có quý lão gia tử nói Tô Cầm Thanh cùng Mộc Niệm. Nam Hy nhìn đến Nam Hạo Lỗi, Nam Linh, Kiều Lệ, Liễu Chi Phong, Hứa Húc đều ở bên trong. Nam Hy chú ý tới Hạnh Thiên Thiên có điểm thấp thỏm ánh mắt. Hi Hi, thích sao? Nam Hy không nói gì. Hạnh Thiên Thiên liền lại khẩn trương đi lên. Lúc này nhìn các nàng ở chung Nam Hy. Sớm tại này 3 ngày chung phát hiện, Hạnh Thiên Thiên là thật sự tinh thần có vấn đề. Chẳng sợ hàng ngày biểu hiện đến lại như thế nào bình thường. nàng một ít hành sự tác phong cùng tư tưởng đều cùng người bình thường không quá giống nhau. Đặc biệt là đối mặt Nam Hy thời điểm, khi trường sẽ toát ra hài tử một mặt, như nhau hiện tại đưa Nam Hy lễ vật, một bộ hy vọng Nam Hy vui vẻ, rồi lại phi thường sợ hãi nàng sẽ không thích, Nam Hy vẫn là không nói gì. Hạnh Thiên Thiên liền chỉ vào trong video người ta nói, bọn họ đều là khi dễ quá người của ngươi, mụ mụ đều cho ngươi chảo đã trở lại, ngươi tưởng như thế nào trả thù bọn họ đều có thể, Hạnh Thiên Thiên ánh mắt tràn ngập hy vọng. Nhìn dáng vẻ rất muốn Nam Hy có thể tiếp thu phần lễ vật này. Nam Hy đột nhiên hỏi nói, ngươi không có lập tức tới tìm ta, mà là hồi Rét Quốc, chính là vì chảo những người này. Hạnh Thiên Thiên ngượng ngùng nói, mụ mụ không có chiếu cố hảo Hi Hi, mụ mụ phải cho Hi Hi đưa đại lễ vật, làm Hi Hi cao hứng. Hi Hi cao hứng, là có thể tha thứ mụ mụ, Nam Hy giờ khóc giờ cười. Sau đó nàng phát hiện thân thể đột nhiên buông lỏng ra sở hữu trói buộc giống nhau. Nam Hy như có cảm giác đã xảy ra cái gì, trái tim chợt đau xót, có thứ gì từ thân thể biến mất. Nàng như là không chịu khống chế, lại như là bản thân liền tưởng làm như vậy, đi phía trước đi rồi một bước đem Hạnh Thiên Thiên ôm lấy. Ân, bị ôm lấy Hạnh Thiên Thiên không rõ nguyên do, vẫn là duỗi tay hồi ôm lấy Nam Hy, ngươi không phải không nghĩ thấy ta, ngươi không phải không nghĩ muốn ta, Nam Hy thấp giọng nói. Hạnh Thiên Thiên trừng lớn đôi mắt. Mụ mụ sao có thể không cần Hi Hi, Nam Hy gắt gao ôm Hạnh Thiên Thiên. Nếu có người nhìn đến hiện tại Nam Hy biểu tình, nhất định sẽ cảm thấy rất quái dị. Nàng hai mắt rõ ràng tràn ngập cảm tình phiếm thủy quang. Trên mặt lại bình tĩnh vô cùng, nguyên chủ vẫn luôn tưởng được đến chỉ có những lời này mà thôi. Nàng cuối cùng chấp niệm chính là muốn biết, Hạnh Thiên Thiên có phải hay không cũng không nghĩ muốn nàng. Hiện tại được đến Hạnh Thiên Thiên trả lời, có 3 ngày cùng Hạnh Thiên Thiên làm bạn, cũng viên nguyên chủ sở hữu niệm tưởng. Hi Hi đừng khóc, khi dễ Hi Hi người, mụ mụ đều giúp ngươi đánh bọn họ, nghe Hạnh Thiên Thiên đứa nhỏ này khí lời nói. Người khác nhất định cho rằng nàng là ở hống hài tử. Nam Hi lại nghe ra chân chính sát khí, hiện tại Hạnh Thiên Thiên không thể nghi ngờ là nguy hiểm. Nàng thoạt nhìn tinh thần có gì, cử chỉ lời nói việc làm nhất thời như hài tử, nhất thời lại như đại nhân, nhưng là như vậy nàng lực sát thương lại một chút không nhỏ. Ngược lại so dĩ vãng còn lớn hơn nữa, bởi vì hiện tại Hạnh Thiên Thiên tư tưởng, không thể nghi ngờ thiếu hụt rất nhiều đạo đức luân lý tam quan ước thúc. Không quan hệ, bọn họ đều đã chịu nên có trừng phạt, ta không để bụng bọn họ, mẹ. Ta cùng ngươi nói một bí mật ân. Cái gì bí mật, ngươi kỳ thật có 2 cái nữ nhi, Hạnh Thiên Thiên sửng sốt. Sau đó biểu tình không ngừng biến hóa, tựa cực độ thống khổ lại như là mê mang. Nam Hy nhớ rõ Kiều Thư Nhã nói qua, Hạnh Thiên Thiên quên quá đã từng, bao gồm nàng đã từng mất đi quá đứa bé kia. Hiện tại Hạnh Thiên Thiên biểu hiện, làm Nam Hy cảm thấy Hạnh Thiên Thiên kỳ thật cũng không có quên đến như vậy hoàn toàn. Một cái là ta, một cái cũng ở trong thân thể của ta, Hạnh Thiên Thiên không nghĩ tới sẽ nghe được lời như vậy. Ngây ngốc nhìn Nam Hy cười nói, nàng cùng ta không giống nhau, ta thực mềm yếu, nhưng là nàng rất lợi hại, cùng ta hoàn toàn tương phản, nàng làm rất nhiều ghê gớm sự. Đem Nam Hạo Lỗi cùng Nam Linh bọn họ đều giáo huấn một lần, nàng cùng ta nói. Nàng cũng là mụ mụ hài tử. Bất quá ra điểm ngoài ý muốn, không có thể kịp thời sinh ra, thẳng đến mụ mụ có ta, mới tìm được cơ hội trở về. Một lần nữa làm mụ mụ hài tử, mẹ, ta phải đi, nhưng là tỷ tỷ sẽ thay ta tiếp tục bồi ở mụ mụ bên người, Nam Hy ngẩng đầu. Ở Hạnh Thiên Thiên cái trán nhẹ nhàng hôn một chút, Hạnh Thiên Thiên ngơ ngác nhìn Nam Hy cũng nhìn nàng, cũng không biết Hạnh Thiên Thiên nhìn thấy gì. Đột nhiên đem Nam Hy nắm chặt, một đôi mắt liền ngưng đầy nước mắt, không ngừng đi xuống rớt, Nam Hy môi giật giật, không biết nói cái gì, phía trước kia phiên lời nói là từ nàng trong miệng nói ra. Nàng cũng không biết này phiên lời nói, có bao nhiêu là nguyên chủ tưởng nói, lại có bao nhiêu nàng tâm ý. Bất quá thông qua này phiên lời nói, Nam Hy liền phát hiện, Hạnh Thiên Thiên có lẽ thật sự có thể nhìn ra nàng cùng nguyên chủ khác nhau. Này 3 ngày Hạnh Thiên Thiên đối nàng thái độ, thực rõ ràng so nàng ý thức tại tuyến khi thân mật nhiều. Nam Hy cũng không biết Hạnh Thiên Thiên rốt cuộc tin vẫn là không tin tưởng. Nàng kia phiên thoại bản liền rất cổ quái, lý giải thành đôi tầng nhân cách cũng có thể. Nam Hy càng cảm giác được rõ ràng, lần này nguyên chủ ý thức là thật sự biến mất đến một chút không còn. Đương nàng đối Hạnh Thiên Thiên nói ra kia phiên lời nói thời điểm, nàng cũng phảng phất nghe được một thanh âm ở cùng nàng nói. Hy vọng nàng có thể hảo hảo chiếu cố Hạnh Thiên Thiên. Ngốc cô nương, Nam Hy đã sớm biết nguyên chủ tính cách mềm yếu, nhưng là tâm địa vô cùng thiện lương. Sao từ cùng Hạnh Thiên Thiên, nói rõ ràng, ngày đó sau. Nam Hy liền phát hiện chính mình thời gian mang thai tình huống ổn định xuống dưới. Nam Hy còn chuyên môn đi tìm Tư Mính, làm hắn lại cấp chính mình làm thứ kiểm tra. Kiểm tra kết quả làm Tư Mính cũng cảm thấy kinh dị. Bất quá thực mau Tư Mính lại tự mình tìm được rồi giải thích. Người vẫn luôn không bỏ xuống được chính là mẹ ngươi chuyện này đi, sự tình đều đã phát triển trở thành như vậy. Nam Hy đối Tư Mính gật đầu, xem như thừa nhận, Tư Mính, thật đúng là giống như ngươi nói vậy. Nhìn thấy Hạnh Thiên Thiên bản nhân, người này vấn đề liền giải quyết hơn phân nửa, hơn phân nửa. Chẳng lẽ còn có cái gì tai họa ngầm không thành? Tuy rằng Nam Hy chính mình cảm giác đã không có gì vấn đề, nhưng là rốt cuộc Tư Mính mới là y giả đại sư. Tư Mính giải thích nói, kỳ thật mạch tượng cung kiểm tra tới xem, đã không có vấn đề, nhưng là tình huống của ngươi đặc thù, kế tiếp vẫn là muốn tiếp tục quan khán, bên cạnh quý lão gia tử tán đồng. Ân, tiểu tâm là chủ, Nam Hy nghe minh bạch, Tư Mính lo lắng chính là không định tính, nàng lại rõ ràng biết. Chính mình trên người vấn đề là thật sự toàn bộ giải quyết. Loại này nhẹ nhàng cảm, làm chịu đựng mấy tháng thời gian mang thai tra tấn Nam Hy. Hoàn toàn liền khác nhau như trời với đất, nàng cúi đầu nhìn chính mình bụng, có loại hài tử liền sinh một cái liền hào, không nghĩ lại hoài một lần cảm giác. Đương nhiên, loại này về sau sự tình ai đều nói không chừng, hiện tại chủ yếu vấn đề vẫn là... Nam Hy rốt cuộc nhắc tới Quý Mặc Sâm, cảm thấy Hạnh Thiên Thiên bình tĩnh một ngày, hôm nay hẳn là có thể đi cùng nàng nói chuyện, làm nàng đem người đều cấp thả. Quý lão gia tử nghe nàng cuối cùng nghĩ đến Quý Mặc Sâm, trong lòng ngầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn ngoài miệng luôn bẩn thỉu chính mình tôn tử, trên thực tế so với ai khác đều khẩn trương Quý Mặc Sâm không thể câu lấy Nam Hy. Hiện tại xem Nam Hy vẫn là đối Quý Mặc Sâm thực vừa lòng. Quý lão gia tử tức khắc lại khôi phục thái độ bình thường. Kia tiểu tử thúi không như vậy ngốc, như vậy rõ ràng tình huống đều nhìn không ra tới. Hắn nếu là vì chuyện này nổi điên, lão nhân liền nhìn lầm hắn, Nam Hy, ngoặc kép, tuy rằng nàng cũng cảm thấy Quý Mặc Sâm không ngốc, nhưng là, tổng cảm thấy nàng khả năng xem nhẹ cái gì. Đường Nam Hy đi tìm Hạnh Thiên Thiên nói chuyện, từ Hạnh Thiên Thiên nơi đó biết được tin tức, tức khắc làm Quý lão gia tử vả mặt bạch bạch bạch. Quý Mặc Sâm dẫn người đánh tới Tây Bắc Bộ đi, theo lý thuyết Quý Mặc Sâm sẽ không đơn giản như vậy đã bị người nắm cái mũi đi. Sau đó Nam Hy rốt cuộc nhớ tới, bị chính mình xem nhẹ rớt chính là cái gì, từ nàng nhìn thấy Hạnh Thiên Thiên bắt đầu. Liền mặc kệ thân thể nguyên bản ý thức hành động, liên tục 3 ngày đều làm nguyên chủ cùng Hạnh Thiên Thiên đi hưởng tụ mẹ con gặp lại Thiên Luân. Chi nhạc, nói cách khác nàng mất tích 3 ngày, đều không có ý đồ đi liên hệ quá Quý Mặc Sâm, chẳng sợ Quý Mặc Sâm thông minh suy đoán đến. Nàng cùng Quý lão gia tử cũng không có vấn đề gì. Nhưng là không thành vấn đề nàng lại như thế nào sẽ không âm thầm cùng hắn liên hệ đâu. Cho dù là lúc trước bị bắt cóc đi nước ngoài, cái loại này khó khăn dưới tình huống, nàng đều dùng vô cùng ăn ý cùng thủ đoạn, lấy được cùng hắn liên lạc, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Quý Mạc Sâm nhịn 3 ngày liền thật sự nhịn không được đi xuống. Nam Hy biết được tin tức này sau, cầm di động liền phải liên hệ Quý Mạc Sâm Ni từ ngày hôm qua nói chuyện sau liền lâm vào hạ. Xuống kỳ hạnh thiên thiên, nhìn đến nàng hành động, đột nhiên đánh lên tinh thần, không được Nam Hy nhìn về phía nàng, hạnh thiên thiên cũng nhìn nàng. Nam Hy có thể cảm giác được hạnh thiên thiên xem chính mình ánh mắt có đánh giá. Mê hoặc, dần dần liền biến thành quan tâm ân y này phân quan tâm lại xa không bằng 3 ngày trước đối đãi. Chính mình thân mật, Nam Hy cũng không quá nhiều cảm xúc, nàng sẽ đem hạnh thiên thiên trở thành chính mình mẫu thân giống nhau đi chiếu cố. Nhưng là vô pháp làm được nguyên chủ như vậy thân cận. Chính như nàng có thể cảm giác được hạnh thiên thiên đối nàng. Cũng làm không đến đối nguyên chủ như vậy thân mật khăng khít. Có lẽ đúng là bởi vì hạnh thiên thiên tinh thần có khác thường. Mới so người bình thường đều càng có thể cảm giác được nàng cùng nguyên chủ bất đồng. Chẳng sợ có như vậy một phen phảng phất song trọng tính cách giải thích. Nhìn dáng vẻ hạnh thiên thiên cũng thật sự tiếp nhận rồi cái kia cách nói. Người yêu hắn, hạnh thiên thiên hỏi Nam Hy. Nam Hy trả lời thật sự trực tiếp. Ái, hạnh thiên thiên, vậy ngươi biết hắn ái ngươi sao? Nam Hy lại lần nữa trả lời, ái, có lẽ hắn không như vậy ái ngươi, không ngươi tưởng như vậy ái ngươi, hạnh thiên thiên lẩm bẩm nói. Ở trong lòng hắn có càng nhiều càng ái đồ vật, vì vài thứ kia, liền có thể từ bỏ ngươi, thậm chí là thương tổn ngươi cùng. Hạnh thiên thiên tầm mắt dừng ở Nam Hy trên bụng, Nam Hy biết hạnh thiên thiên khúc mắc ở nơi nào. Cũng biết hạnh thiên thiên vì cái gì muốn làm như vậy nói như vậy. Nhưng là này không đại biểu nàng phải vì hạnh thiên thiên khúc mắc mua đơn. Đi theo hạnh thiên thiên an bài tiết tấu đi, chẳng sợ nàng rất rõ ràng hạnh thiên thiên là vì nàng hào. Ở hạnh thiên thiên lại lần nữa nói chuyện phía trước, Nam Hy nói, ta biết ngươi cùng lão gia tử đánh cái đánh cuộc, cái này đánh cuộc không cần làm cho như vậy phức tạp. Có thể càng đơn giản một chút, hạnh thiên thiên nghi hoặc nhìn Nam Hy. Nam Hy cầm di động, bắt đánh Quý Mạc Sâm điện thoại, ở còn không có trò chuyện thành công phía trước, đối hạnh thiên thiên nói, trực tiếp làm hắn làm quyết định là đến nơi, dựa theo hạnh thiên thiên hiện tại loại này làm sự. Tình tiết tấu, thật dựa theo nàng phương thức tới, không chừng còn nháo ra bao lớn sự, hạnh thiên thiên còn không có trả lời. Điện thoại liền chuyển được, Quý Mạc Sâm Ni, Nam Hy khai khuếch đại âm thanh, điện thoại bên kia truyền đến nam nhân tiếng hít thở, có điểm trầm trọng, tựa hồ ấp ủ lửa giận, vài giây sau nói ra nói, ngữ khí lại tràn ngập thở dài nhẹ nhõm một hơi từ tính ôn nhu. Người không có việc gì, liền hảo, hạnh thiên thiên tầm mắt dừng ở điện thoại thượng. Biểu tình có điểm bừng tỉnh, Quý Mạc Sâm hạ câu nói lại vang lên. Còn biết cho ta gọi điện thoại, người cái này kẻ lừa đảo, Nam Hy nghe được Quý Mạc Sâm thanh âm. Mặt mày cũng không khỏi giãn ra khai, trước cho hắn báo cái hỉ, trấn an một chút người nam nhân này khả năng bị sợ hãi trái tim nhỏ. Thân thể của ta hảo, con của chúng ta cũng sẽ không lại ra vấn đề Quý Mạc Sâm. Ngoặc kép, hảo, Nam Hy, ân, hảo Quý Mạc Sâm. Vậy là tốt rồi, khi nào về nhà? Quý Mạc Sâm nói, ta tới đón ngươi, Nam Hy nhìn hạnh thiên thiên liếc mắt một cái. Hạnh thiên thiên cũng đang xem nàng. Nam Hy đối điện thoại nói, Quý Mạc Sâm, nếu ta nói ta không quay về, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hạnh thiên thiên sắc mặt nghiêm túc, trong điện thoại truyền đến nam nhân bình tĩnh tiếng nói. Vậy ngươi tính toán đi đâu? Hạnh thiên thiên sắc mặt khó coi lên. Nàng trong đầu xuất hiện một nam nhân khác thanh âm, giống nhau những lời này câu nói kế tiếp liền sẽ là. Ngươi chỉ có thể ngốc tại ta bên người, nơi nào đều không chuẩn đi, mơ tưởng rời đi ta. Nếu không, ta đi theo ngươi, Quý Mạc Sâm tiếng nói vang lên. Hạnh thiên thiên, ngoặc kép, nàng hoảng hốt cho rằng chính mình nghe là mần đi Quý Mạc Sâm kế tiếp nói. Lại không dung nàng đi hoài nghi. Có ta ở đây, người cái gì đều không cần chuẩn bị, Nam Hy giống như không thấy được hạnh thiên thiên dạy ra biểu. tình, ta không tính toán hồi Rét Quốc, người cũng cùng ta cùng nhau đãi ở nước ngoài sao? Quý Mặc Sâm, ân, Nam Hy, quốc nội Quý gia làm sao bây giờ? Quý Mặc Sâm, đó là lão gia tử sự, Nam Hy, chính là ngươi muốn kế thừa Quý gia đi. Ngươi là Quý gia duy nhất tôn tử, Quý Mặc Sâm. Đem lão gia tử thân mình dưỡng hảo còn có thể sống đến 70-80 tuổi. Khi đó chúng ta hài tử cũng trưởng thành, Quý gia muốn người kế thừa liền cho hắn, Nam Hy nhịn không được cười. Ngươi bản tính đánh đến thật tốt, có phải hay không sớm liền kế hoạch hảo, Quý Mặc Sâm cam chịu. Lại bình tĩnh nói, ta danh nghĩa sở hữu tài sản bao gồm ta, đều đã cùng giấy thỏa thuận ly hôn cùng nhau thêm cho ngươi. Về sau mấy thứ này ngươi ngại phiền toái, cũng giao cho hài tử, Nam Hy đột nhiên đối chính mình còn không có sinh ra hài tử sinh ra đồng. Tình tới, nghĩ đến quý lão gia tử hố Quý Mặc Sâm khi không chút nào hàm hồ thái độ. Bỗng nhiên cảm thấy này quý gia huyết mạch có phải hay không trời sinh liền sẽ hố đời sau. Quý Mặc Sâm kế tiếp lời nói nhưng thật ra giải thích một chút. Hắn không sinh ra khiến cho ngươi chịu nhiều như vậy tội. Sinh ra trưởng thành chuộc tội là hẳn là, Nam Hy. Ngoặc kép, Nam Hy quyết định không hề tiếp tục nói cái này đề tài. Nàng nhìn mắt Hạnh Thiên Thiên, thấy Hạnh Thiên Thiên đã hoàn toàn lâm vào thạch hóa chung. Ngươi hiện tại ở Tây Bắc Bộ. Nam Hy nói, Quý Mặc Sâm, không có ân, ta nghe nói ngươi đánh tới Tây Bắc Bộ đi ân. Đánh kia, Dương Đông kích Tây, lúc này, Nam Hy nghe được bên ngoài giống như có cái gì thanh âm. Nàng quay đầu chiều ngoài cửa sổ nhìn lại, giống nhau nghe được thanh âm Hạnh Thiên Thiên cũng bừng tỉnh. Đi theo xem qua đi, ngoài cửa sổ liền thấy phi cơ trực thăng ở không xa trên không. Theo phi cơ trực thăng tới gần, Nam Hy cũng liền nghe ra tới, vừa mới nghe thấy chính là cánh quạt chuyển động thanh. Quý Mặc Sâm thanh âm lại lần nữa vang lên, mặt khác, ta đích xác thực tức giận, Nam Hy nghe hiểu, cho nên đánh là thật đánh, cái này sinh khí, sợ là cũng có đối nàng. Nam Hy chớp hạ đôi mắt, sau đó chậm rãi đối điện thoại nói, ta rất nhớ ngươi, Quý Mặc Sâm, ngoặc kép, cái này kẻ lừa đảo, biết rõ nàng là gạt người, cố tình hắn liền ăn nàng này một bộ. Tức giận căn bản là không địch lại nàng một cái làm nũng. Nam Hy đem điện thoại cắt đứt, bên ngoài phi cơ trực thăng cũng rơi xuống đất, tuy rằng Hạnh Thiên Thiên làm chuyện này có điểm đầu voi đuôi chuột. Còn kém điểm nháo ra đại ô long đại sự kiện ra tới. May mắn chính là cuối cùng vẫn là giải quyết, để cho người vừa ý chính là, chuyện này cũng đem Nam Hy thân thể nan đề giải quyết. Từ Mính bọn họ vẫn là cho rằng Nam Hy vấn đề ở chỗ tâm bệnh. Quý Mặc Sâm thì tại nghe xong giảng thuật sau, dùng chỉ có Nam Hy hiểu được ánh mắt, nhìn Nam Hy liếc mắt một cái. Nam Hy đối với hắn cười gật gật đầu, Quý Mặc Sâm mới chân chính yên tâm, thật giống như vẫn luôn ngưng tụ ở hắn đỉnh đầu một tầng mây đen. Rốt cuộc chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Liền hắn cả người cho người ta cảm giác áp bách đều tan đi. Cả người đều có vẻ ôn hòa không ít, tuy rằng Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm điện thoại nói chuyện với nhau. Làm Hạnh Thiên Thiên dừng nàng ngay từ đầu tính toán làm sự. Nhưng là nhìn thấy Quý Mặc Sâm bản nhân, vẫn là đem Quý Mặc Sâm kêu đi đơn độc nói chuyện. Trận này nói chuyện, liền Nam Hy cũng không biết bọn họ nói chuyện cái gì. Cuối cùng Quý Mặc Sâm ra tới, Nam Hy lại bị Hạnh Thiên Thiên kêu đi, Hạnh Thiên Thiên không có cùng Nam Hy nhiều lời, đem một phần USB cùng với một phen chìa khóa giao cho nàng. Đây là Tây Bắc Bộ nhà kho chìa khóa, giao cho ngươi, về sau ngươi chính là bọn họ quy, tổ chức nhân viên, cùng với bí võng, đều ở cái này USB, Nam Hy nhìn ra Hạnh Thiên Thiên trong mắt mỏi mệt cùng với nghiêm túc. Không có cự tuyệt đem đồ vật tiếp nhận tới. Hạnh Thiên Thiên lộ ra tươi cười. Hiển nhiên Nam Hy có thể tiếp thu nàng lễ vật. Ngược lại làm nàng càng vui vẻ. Ngươi không để bụng đám kia người. Cũng không tính toán trả thù bọn họ. Nhưng là cứ như vậy đem bọn họ thả. Ta không cao hứng, Nam Hy nói. Vậy giao cho ngươi xử lý. bất quá Tô Cầm Thanh muốn lưu lại, dù sao cũng là Tư Mính đồ đệ. Kỳ thật liền cùng Tư Mính nhi tử không sai biệt lắm, Ni Nam Hạo Lỗi bọn họ giao cho nguyên chủ. Cùng Hạnh Thiên Thiên bọn họ tới xử lý hợp lý nhất. Lúc sau Tô Cầm Thanh cùng Mộc Niệm gây ra phiền toái. Còn lại là nhằm vào nàng. Nam Hy không tưởng dễ dàng tha thứ Tô Cầm Thanh, nghĩ đến Tư Mính tính cách, cũng sẽ không thật làm Tô Cầm Thanh trải qua sự cứ như vậy không giải quyết được gì. Nàng mở miệng muốn lưu lại Tô Cầm Thanh, chủ yếu là lưu Tô Cầm Thanh một cái mệnh, ai biết Hạnh Thiên Thiên sẽ làm gì đâu. Hạnh Thiên Thiên đáp ứng xuống dưới, Nam Hy lại hỏi Hạnh Thiên Thiên một câu, người, kế tiếp tính toán làm sao bây giờ đâu. Nàng kỳ thật cảm giác được, Hạnh Thiên Thiên không tính toán cùng chính mình đi. Quả nhiên, Hạnh Thiên Thiên nói, ta, nghĩ đến chỗ đi một chút. Nam Hy cười nói, hảo, như vậy chờ ngươi ngày nào đó tưởng về nhà, nhớ rõ trở về. Hạnh Thiên Thiên sừng sốt, biểu tình có điểm ngốc ngốc nhìn nàng. Nam Hy nhẹ giọng nói, ngươi là của ta mụ mụ à. Hạnh Thiên Thiên biểu tình đột nhiên mất khống chế. Thiếu chút nữa muốn khóc ra tới giống nhau. Sau đó nàng đứng lên liền xoay người sang chỗ khác. Như vậy đứng vài giây sau, nàng đi nhanh hướng ra ngoài đi. Mau ra cửa thời điểm nói câu, ngoặc kép, mụ mụ sẽ cho ngươi gửi lễ vật. Nam Hy nói. Hảo, nhìn Hạnh Thiên Thiên rời đi. Nam Hy rốt cuộc không có nói cho nàng Kiều Thư Nhã bên kia tình huống. Nàng tưởng, Hạnh Thiên Thiên muốn biết nói. Khẳng định sẽ biết, hiện tại Hạnh Thiên Thiên rốt cuộc nghĩ muốn cái gì, cũng chỉ có nàng chính mình biết. Nam Hy lẩm bẩm nói, nếu hiện tại là thật sự Nam Hy, người đại khái sẽ lưu lại đi, sao Nam Hy bụng đã lớn đến hành động không tiện trình độ. Bất quá đối lập nàng phía trước trạng thái, hiện giờ nàng thoạt nhìn sắc mặt hồng nhuận, so với không mang thai phía trước, thoạt nhìn còn càng thủy nhuận ướt át. Làm người ăn uống mở rộng ra, làm duy nhất có thể đối Nam Hy hạ khẩu người, Quý Mặc Sâm đã làm nổi lên toàn chức bảo mẫu sống làm. Trừ lần đó ra hắn còn nhiều một cái yêu thích, ở quan vê thượng ký lục hắn hạnh phúc sinh hoạt, hơn nữa vinh hoạch tù ái cuồng ma, danh hiệu. Quý Mặc Sâm vê, kẻ lừa đảo, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Hình ảnh, hình ảnh, tràn đầy cựu cung đồ, đều là Nam Hy ảnh chụp, phía dưới một đám giống giận tưởng đá phiên cầu lương, rồi lại khống chế không được không thể cuồng gặm cư dân mạng nhóm Money thật hương tương đương, xem ở ngươi. Cho chúng ta xem tiểu thiên sứ phân thượng, không cùng ngươi so đo đoạt chúng ta tiểu thiên sứ sự khóc thút thít hôm nay đệ nhất tổng tài. Vẫn là trước sau như một tú, trên lầu, ngươi lầm. Hiện tại nhân gia đã không phải đệ nhất tổng tài. Đệ nhất tổng tài là chúng ta tiểu thiên sứ, kịch bản. Hết thảy đều là kịch bản. Đem đế nhất tập đoàn đưa cho chúng ta hi hi tiểu thiên sứ. Không những có thể thảo đến mỹ nhân phương tâm, còn có thể làm chính mình trở thành toàn chức trung quyền. Trường kỳ đi theo mỹ nhân bên người. Ngoà kép chấm than. Trên lầu chân tướng đế. Ngoà kép chấm than. Trên lầu chân tướng đế, cộng một đối với trên mạng dân chúng đối chính mình hoặc hâm mộ hoặc lên án công khai hoặc chửi bậy. Quý Mặc Sâm một mực không để bụng, hắn tưởng tú như cũ tú, chính là muốn cho mọi người biết, Nam Hy là của hắn, ly hôn cũng là hắn đều, bọn họ thực hạnh phúc. Thằng nhãi này nghẹn lâu như vậy, bị một cái lại một cái làm sự tình ra hỏa nhóm cấp kích thích hỏng rồi. Một bùng nổ lên quả thực làm người trợn mắt há hốc mồm. Money quý lão gia tử đều nói. Sắp nhận không ra chính mình tôn tử. Ngầm, lại đối Quý Mặc Sâm vỗ vỗ bả vai. Giơ ngón tay cái lên. Làm tốt lắm, cũng ít nhiều Quý Mặc Sâm quan vê. Mới làm quốc nội các fan biết được Nam Hy đã về nước tin tức. Đương nhiên, cũng biết nàng mang thai tình huống. Dựa theo mặt khác minh tinh. Một khi xác định có tình lữ quan hệ liền sẽ rớt phấn. Một khi sinh nhi dục nữ, đó là rớt phấn đến càng thêm lợi hại, bao gồm đại ngôn cùng thông cáo cũng sẽ một thiếu lại thiếu. Tới rồi Nam Hy nơi này lại không hề ảnh hưởng không nói. đại ngôn thông cáo đều là xoát điên cuồng vọt tới. Không sợ không có, chỉ sợ Nam Hy không tiếp. Nam Hy cũng xác thật không tiếp, cho dù có nàng coi trọng, Quý Mạc Sâm cũng không chuẩn nàng tiếp. Này đó tài nguyên cũng liền tiện nghi trong công ty những người khác. Hết chương.